lúc Lăng Vũ sắp bắt được bóng, cậu liền cảm giác được có một cỗ ngoại lực ập vào người mình. Tiếp sau đó, cơ thể vốn ổn định mất cân bằng trong nháy mắt, trực tiếp ngã từ không trung xuống. Bất quá, trước khi ngã xuống, cậu vẫn thuận tay ném bóng trên tay ra ngoài. Vào cái giây trước khi ngã xuống ấy, cậu mơ hồ nhìn thấy được nụ cười đắc ý đầy âm lãnh trên mặt tiểu quỷ tử. Nơi bị đụng trúng đau đớn một trận, quan trọng hơn là, cậu khẳng định, nơi đó tuyệt đối đã bị bầm tím rồi. Hơn nữa cậu vừa bị mất cân bằng mà ngã từ không trung xuống, tên tiểu quỷ tử kia cũng lảo đảo một cái ngã xuống trên người cậu. Thật khéo là, chân đối phương trùng hợp dẫm nát trên tay cậu. Răng rắc, một tiếng xương cốt thanh thúy vang lên. Đôi mắt luôn luôn hơi híp lại của Lăng Vũ đột nhiên mở thật lớn, không dám tin nhìn vào cánh tay của mình. Nơi đó, đang truyền đến từng đợt đau nhức. Đau nhức đến nỗi trước mắt cậu dần biến thành màu đen. Chơi bóng rổ nhiều năm như vậy, bị thương đã trở thành chuyện bình thường rồi. Nhưng cánh tay bị giẫm gãy hung bạo như vậy, vẫn là lần đầu gặp được. Loại đau đớn hít thở không thông này, khiến cho Lăng Vũ cuộn cả người lại thành hình tròn. Khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo, tuy rằng không có phát ra tiếng rên thống khổ nào, nhưng từ vẻ mặt vặn vẹo đầy mồ hôi lạnh của cậu có thể thấy được, hiện tại cậu đang thống khổ đến mức nào. Quan trọng hơn là, những người khác căn bản không chú ý tới hành động của tiểu quỷ tử, bởi vì tiểu quỷ tử chỉ dùng sức đạp cậu một cái rồi lập tức lui lại. Động tác của hắn rất kín, vừa kéo nương theo ưu điểm vóc người thấp bé của hắn, dùng thân thể Lăng Vũ che hết tất cả động tác của hắn. Cứ như vậy, không có ai biết là hắn đã động tay động chân, chỉ xem như Lăng Vũ bị thương do ngoài ý muốn. Đúng lúc này, Lãnh Tâm Nhiên luôn yên lặng đứng đợi bên ngoài đột nhiên phát ra một tiếng đầy phẫn nộ. Dừng tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 117. Vốn tất cả mọi người không chú ý đến tình huống trên trận đấu, bởi vì cuộc tranh tài thật sự quá kịch liệt. Tâm tình của tất cả mọi người cũng bị kéo căng, nhưng sau khi nghe thấy Lãnh Tâm Nhiên gầm lên giận dữ, có người tinh mắt phát hiện tình huống có phần không ổn, đặc biệt là một vài nữ sinh, chứng kiến tình huống quý công tử mình thầm mến vẻ mặt đau khổ ngã xuống. Bắt đầu điên cuồng hét ầm lên, Vương Hán vốn đang cản cầu, theo âm thanh thấy Lăng Vũ nằm ngã trên đất, nào còn để ý việc này, một tay đẩy mấy người trước mặt ra, điên cuồng hướng Lăng Vũ hét lên. Lăng tiểu tử, cậu làm sao vậy? Trọng tài cũng phát hiện sự việc không bình thường, thổi còi tạm dừng trận đấu. Thừa dịp này Lãnh Tâm Nhiên nhanh chóng vọt tới. Như thế nào? Thấy tình trạng của Lăng Vũ, Lãnh Tâm Nhiên cũng biết có điểm không ổn. Mặc dù động tác vừa rồi của thượng giá tiểu thứ lang rất bí mật, nhưng cũng chạy không thoát ánh nhìn của cô, nên hình vi mờ ám của hắn đều bị Lãnh Tâm Nhiên thu lại. Lăng Vũ vùng vẫy muốn đứng lên. Thương thế trên người cũng không phải rất nghiêm trọng, chỉ đau một chút, cộng thêm ngang hông bị tên tiểu quỷ tử kia đụng, có chút đau, nhưng so với vết thương trên cánh tay hắn, cũng không đáng kể. Cánh tay, Lăng Vũ nâng một cánh tay của mình lên, sắc mặt trắng bệch, sư phụ. Hắn vốn muốn nói là tên tiểu quỷ tử dùng ám chiêu, nhưng còn chưa kịp nói ra đã nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên thẳng hướng thượng giá tiểu thứ lang mà đi. Thượng giá tiểu thứ lang đang dùng một loại ánh mắt hả hê nhìn thảm trạng bên này. Hắn đã sớm biết, thân thể thằng nhóc này tuyệt đối không sánh kịp mình. Đối với cường độ rèn luyện thân thể của mình, hắn luôn rất có lòng tin. Theo suy đoán của hắn, hiện tại tên nhóc mặt trắng trướng mắt đó tuyệt đối có thể rời sân. Rồi, mà mấy tên dư lại. Cặp mắt hạt đậu từ trên mấy người Lãnh Tâm Nhiên, Triệu Nghị quét qua, mang theo vài tia khinh thường. Hắn không thèm để vào mắt. Đang lúc hắn có phần không khống chế được nụ cười trên mặt mình, thượng giá tiểu thứ lang đột nhiên nhìn thấy nữ sinh đã phá rối hắn trên hội trường đi tới. Môi mỏng khẽ mím, ngũ quan tinh xảo không biểu hiện tâm trạng gì. Nhưng chính dáng vẻ này lại làm thượng giá tiểu thứ lang theo bản năng hít một hơi thật sâu. Vừa Lãnh Tâm Nhiên lưu loát nói một chàng en ngữ phá vỡ trầm mặc. Người ở chỗ này biết tiếng en rất ít. Phần lớn mọi người đều là vẻ mặt mờ mịt nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhưng rõ ràng những lời Lãnh Tâm Nhiên nói chắc chắn không phải lời gì tốt. Bởi vì tất cả mọi người đều thấy, tiểu quỷ tử đang lộ ra nụ cười hà hê bỗng dưng như bị người ta trực tiếp hất mực nước lên mặt, cả khuôn mặt đen lại, hơn nữa càng ngày càng có khuynh hướng nghiêm trọng. Thêm, Lời Lãnh Tâm Nhiên nói thật ra rất đơn giản, chính là, đây chính là thực lực của mấy người. Dựa vào ám chiêu giành thắng lợi còn có thể hài lòng thành bộ dáng này, thật là mở mang kiến thức. Nói xong, không để ý đến khuôn mặt táo bón của tiểu quỷ tử, xoay người rời đi. Đứng lại, thượng giá tiểu thứ lang gầm thét sau lưng cô, nhưng Lãnh Tâm Nhiên vẫn bước đi như cũ, thậm chí cũng không có bất kỳ dấu hiệu dừng lại, đi thẳng tới bên cạnh Lăng Vũ. Giáo viên y tế đã tới, xác định tình trạng gãy tay của Lăng Vũ. Rất dễ nhận thấy, loại gãy xương này mặc dù sẽ không lưu lại di chứng, nhưng cuộc tranh tài này cũng không thể tiếp tục. Tâm tình mấy người Vương Hán xuống thấp, ngay cả Đông Phương Di, trong lòng mơ hồ lo lắng. Theo tính khí thượng giá tiểu thứ lang, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cơ hội trước mắt này. Huống chi, điều kiện của hắn chính là trong kinh phải có một người ra sân, chẳng lẽ hắn muốn? Đông Phương Di quan sát bốn người còn lại của kinh, ba nam một nữ, trong đó nữ bị cô trực tiếp loại bỏ. Đây là suy nghĩ rất bình thường, người bình thường cũng sẽ không đem nữ sinh cùng bóng rổ liên hệ với nhau. Huống chi, đây là một phương diện nam nhân là chủ đạo. Về nữ sinh có thể chơi bóng rổ nhưng so sánh với nam sinh, tuyệt đối không thể. Trong ba người, Triệu Nghị cao nhất, nhưng nhìn dáng vẻ đang say mê cầm máy tính của hắn, rất dễ nhận thấy hắn không hề hứng thú với bóng rổ. Hai người khác, chiều cao đều trên 1m7, bộ dáng nhao nhao muốn thử, nhưng sau khi thấy Lăng Vũ bị thương thì lại có phần khiếp đảm. Quả không sai. Đang lúc Đông Phương Di rối rắm suy nghĩ người nào thay Lăng Vũ ra sân, phiên dịch của thượng giá tiểu thứ lang liền mở miệng. Bạn học thượng giá tiểu thứ lang đề nghị tiếp tục tranh tài. Bên Yến Đại có thể phái một người nữa ra sân, nhưng phải là thành viên của kinh. Lời phiên dịch vừa dứt, sân thi đấu liền vang lên một mảnh thổn thức. Tên thượng giá tiểu thứ lang không khỏi quá vô sỉ rồi. Ngoài mặt nghe như hắn rất rộng rãi, cái gì cũng nhượng bộ, nhưng trên thực tế, điều kiện của hắn, người có thể thi đậu Yến Đại đều không phải kẻ ngốc, há lại không nhìn ra ba nam sinh còn lại bên kinh không biết chơi bóng rổ. Duy nhất một Triệu Nghị có ngoại hình tương đối tiếp được, trên tay vẫn đang cầm máy tính, cũng chỉ sau khi biết Lăng Vũ bị thương mới cất máy tính đi xem tình trạng Lăng Vũ. Sắc mặt Đông Phương Di hết sức khó coi, cô có thói quen mọi việc đều nắm trong tay, nhưng hiện tại thượng giá tiểu thứ lang luôn nhiều lần khiêu chiến cực hại nhẫn nại của cô, khiến chuyện tình phát triển theo chiều hướng cô không dự liệu được. Đầu tiên là tranh tài game, sau là trận bóng rổ này. Hơn nữa, nghe ý tứ Lãnh Tâm Nhiên, Lăng Vũ bị thương là do hắn giở trò quỷ. Chỉ là đáng tiếc, bởi vì căn cứ theo quy tắc hữu nghị, máy theo dõi của sân bóng rổ không mở, không cách nào đem tình huống đưa ra, cũng không có cách nào kiểm chứng chân tướng sự tình. Thôi, đám người kia chắc chắn không thắng nổi. Dù sao ở phần trò chơi đã thắng, coi như ở phương diện bóng rổ có thua cũng không sao. Đang lúc cô chuẩn bị tùy tiện gọi một người ra sân, phát hiện nam sinh tên Triệu Nghị đang dùng một loại ánh mắt đồng tình nhìn thượng giá tiểu thứ lang đang dương dương tự đắc giống như con khỉ trên sân. Trên thực tế, không chỉ có Triệu Nghị, liền Lăng Vũ đang tiếp nhận trị liệu của giáo y cũng dùng loại ánh mắt như nhìn đứa ngốc nhìn thượng giá tiểu thứ lang. Thật là ngu ngốc a, tự lấy đá đập vào chân mình, rất nhanh, rồi sẽ biết hành động đó là ngu xuẩn cỡ nào. Đông Phương Di cũng không biết tại sao bọn hắn lại lộ ra nét mặt kia, không phải tình huống bây giờ đối với bọn họ rất bất lợi sao? Vậy tại sao? Sau một giây, cặp mắt đẹp của Đông Phương Di đột nhiên trợn to, bởi vì cô thấy Lãnh Tâm Nhiên đi tới bên cạnh Lăng Vũ nói gì đó, sau đó nhìn thấy Lăng Vũ ngồi dậy, trực tiếp đem áo chơi bóng rổ trên người cởi ra. Hành động này khiến một loạt nữ sinh điên cuồng hét chói tai. Bộ dáng Lăng Vũ vốn là xinh đẹp kiểu âm nhu, nhưng vóc người của hắn rất đẹp. Mặc áo vào còn không nhìn ra, nhưng cởi trần liền phát hiện đường cong của hắn rất đẹp mắt. Da trơn mềm màu trắng sữa, nhưng bắp thịt rất rắn chắc, cơ ngực cũng phát triển, hấp dẫn như vậy, hấp dẫn đến người ta phải chảy nước miếng. Thời điểm bọn gái mê trai như nổi điên thét chói tai, Lăng Vũ lại có một hành động làm người ta khó hiểu. Hắn thế nhưng đem áo chơi bóng vừa cởi đưa cho Lãnh Tâm Nhiên bên cạnh. Chẳng lẽ hai người bọn họ là một đôi? Nhóm người đều phóng ra ánh mắt bát quái, cho nên lập tức số người bát quái đã tăng lên theo cấp số nhân rồi. mà hành động của Lãnh Tâm Nhiên càng làm mọi người không hiểu ra sao. Cô không phải đem áo của Lăng Vũ ôm vào trong ngực mà là trực tiếp mặc vào. Vốn hôm nay cô chỉ mặc quần cộc cùng áo t-shirt đơn giản, áo chơi bóng của Lăng Vũ lại rất lớn, mặc trên người một m6 mấy như cô, trực tiếp che khuất quần cộc, chỉ lộ ra hai chân thon dài thẳng tắp. Cách ăn mặc này phù hợp với dáng người mảnh khảnh của cô, còn có một phong vị khác, một loại ngây thơ hấp dẫn. Tức thì, có rất nhiều nam sinh hướng về đôi chân thon dài trắng nõn kia mà chảy nước miếng. Chủ tịch, cô ấy chuẩn bị làm gì vậy? Một nữ sinh trong hội học sinh tò mò hỏi. Đông Phương Di cũng chỉ có thể mờ mịt nhìn Lãnh Tâm Nhiên. Cô nữ sinh này, cho cô một loại cảm giác nhìn không thấu. Lãnh Tâm Nhiên lại mặc áo chơi bóng của Lăng Vũ. Chuyện này khiến Triệu Nghị thiếu chút nữa đem máy tính trên tay trực tiếp ném bay. Không chỉ có hắn, Lam Kỳ Nhi và Đông Phương Hiểu cũng kinh ngạc nhìn vẻ mặt thản nhiên của Lãnh Tâm Nhiên. Căn cứ theo hiểu biết của bọn họ với Lãnh Tâm Nhiên, biết cô là người thích sạch sẽ, hơn nữa cô còn có một bạn trai đẹp đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần, cô làm sao lại ở trước mặt mọi người làm ra chuyện mập mờ như vậy? Triệu Nghị đã đoán được một phần về tính toán của Lãnh Tâm Nhiên, mà mấy người Lam Kỳ Nhi hoàn toàn mờ mịt. Họ gặp qua Lãnh Tâm Nhiên đánh nhau, gặp qua Lãnh Tâm Nhiên chơi game, nhưng là chưa bao giờ gặp qua cô chơi bóng rổ. Đợi lát nữa đưa cậu đi bệnh viện. Nói những lời này với Lăng Vũ xong, trên người mặc quần áo chơi bóng, Lãnh Tâm Nhiên bỏ qua mấy trăm ánh mắt đi tới bên cạnh sân thi đấu, nói với trọng tài, đổi người. Trọng tài bị khí thế của cô hoàn toàn áp đảo, mặc cho Lãnh Tâm Nhiên đi vào sân. Những người khác bị hành động này của cô dọa cho rớt cằm, muốn chơi bóng rổ. Cả Đông Phương Di cũng không nhịn được mở to hai mắt, môi đỏ mọng hé mở, một dáng vẻ bị đả kích cực lớn. Mấy người chơi bóng rổ kia đều có tính khí khá nóng nảy, huống chi tình huống bây giờ quả thật rất nghiêm trọng. Vương Hán cũng không kịp quan tâm đối phương là một tiểu nữ sinh xinh xắn, trực tiếp đi tới, trầm mặt nói, mặc dù biết quan hệ của em cùng Lăng tiểu tử không tệ, muốn báo thù cho hắn, nhưng bóng rổ không phải trò đùa, em cứ rời sân. Yên tâm đi, mấy người bọn anh hoàn toàn có thể giải quyết bọn tiểu quỷ tử này. Mặc dù không thấy hành động mờ ám của thượng giá tiểu thứ lang, nhưng đã chơi bóng rổ nhiều năm như vậy, Vương Hán há có thể không biết khúc mắc trong đó. Nếu như không phải bởi vì đối phương là nói đến quan hệ ngoại giao, hắn đã sớm ném bóng vào mặt hắn ta rồi. Thật ra, trong lòng hắn lúc này cũng nén một bụng hỏa, muốn mượn thời gian kế tiếp triệt để phát tiết một phen. Đối mặt với lời nhắc nhở tốt bụng của Vương Hán, Lãnh Tâm Nhiên cũng không mở miệng giải thích gì. Cô luôn luôn thích dùng phương thức trực tiếp nhất để giải thích quyết định của mình. Cho nên, giả vờ như không nghe được mấy lời của Vương Hán. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 118 khuôn mặt thượng giá tiểu thứ lang biến sắc. Nghĩ tới cuộc tranh tài lại một lần nữa bắt đầu, nữ sinh kia ngay lập tức cướp bóng. Chẳng lẽ chuyện ngoài ý muốn lại xuất hiện? Tùy tiện đã đoạt được bóng, vận số cô nữ sinh này không tốt đến thế chứ? Thượng giá tiểu thứ lang thầm nghĩ, mặc dù cảm thấy khiếp sợ nhưng vẫn không đem Lãnh Tâm Nhiên để vào mắt. Mà mọi chuyện xảy ra bây giờ cũng bị hắn hiểu thành vận khí Lãnh Tâm Nhiên quá tốt. Lãnh Tâm Nhiên sau khi đoạt được bóng chạy chưa được một mét đã bị người bao vây. Nhìn bọn tiểu quỷ tử cười đến hà hê, khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên khé nhếch, đứng tại chỗ vỗ bóng. Bất chợt, giống như xuất hiện sai lầm, bóng trên tay lại bị cô dùng đại lực bay sang hướng khác. Bọn tiểu quỷ tử mừng rỡ, càng thêm chắc chắn Lãnh Tâm Nhiên là một tuyển thủ nghiệp dư. Sở dĩ có thể đoạt bóng đến hai lần nhưng đều là nhờ vận khí tốt. Đang lúc bọn hắn vui mừng cho là quả bóng này tuyệt đối nằm trong tay, một bóng dáng khổng lồ ngăn ngay trước mặt bọn họ. Kinh hãi ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy gương mặt thô to của Vương Hán, mà quả bóng màu cam kia cũng bị hắn chụp vào trong tay. Thật ra trong lòng Vương Hán cũng là một màn mê hoặc. Hắn vốn chạy theo thượng giá tiểu thứ lang để đoạt bóng, đợi y ném rổ thất bại mới cướp bóng. Nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bóng của thượng giá tiểu thứ lang bị Lãnh Tâm Nhiên cắt ngang. Đuổi theo bóng là chân lý vĩnh hằng, nên hắn liền trực tiếp chạy tới bắt bóng. Thấy Lãnh Tâm Nhiên bị nhiều người vây quanh, theo hắn, quả bóng kia không thể truyền sang. Mặc cho kỹ thuật của mấy người kia như thế nào, trên sân bóng rổ, đối chiến giữa nam và nữ, không có bất kỳ việc ngoài ý muốn thì tuyệt. Đối chiến thắng luôn là nam nhân, nhưng rất nhanh hắn nhận ra mình sai lầm rồi. Căn bản không thấy rõ Lãnh Tâm Nhiên làm thế nào, tóm lại giống như tùy ý vỗ bóng, sau đó bóng liền bay tới trong tay hắn. Mặc dù ngoài ý muốn, nhưng Vương Hán phản ứng rất nhanh. Huống chi, ngẩn người cũng không chỉ có một mình hắn, mấy tên tiểu quỷ tử kia cũng đứng hình. Cho nên Vương Hán không chút do dự lập tức xoay người, dẫn bóng bỏ vào khung rổ bóng rổ. Khuông! Một tiếng vang thật lớn, bóng rổ trên tay Vương Hán được hắn dùng đại lực ném vào rổ. Hai điểm, điểm số bây giờ là 15-20. Tạm thời Yến Đại dẫn trước 5 điểm. Nếu như nói lần đầu tiên bị cướp bóng là ngoài ý muốn, vậy thì sau đó chính là thượng giá tiểu thứ lang liên tiếp gặp ngoài ý muốn rồi. Mỗi lần hắn cướp được bóng, Lãnh Tâm Nhiên sẽ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Không hề phòng thủ khoảng cách gần, cự ly giữa hai người luôn không đổi. Nhưng với cự ly này, mặc kệ hắn dùng đòn như gì, đều không tránh khỏi con mắt của Lãnh Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên giống như có vô số con mắt. Tất cả các đòn nhự của thượng giá tiểu thứ lang đều nhìn thấu, thậm chí những ý định trong cũng bị cô đoán trúng. Vô luận hắn muốn bộc phá, muốn trực tiếp ném bóng hay truyền bóng, chỉ cần ánh mắt hắn biến hóa, Lãnh Tâm Nhiên liền đoán được ý nghĩ của hắn. Đột phá bị ngăn, ném bóng bị chặn, truyền bóng bị đứt đoạn, so với lúc nãy càng thêm bi kịch. Thượng giá tiểu thứ lang giống như bị khống chế hoàn toàn, tất cả công kích của hắn ở trước mắt Lãnh Tâm Nhiên đều mất đi hiệu quả. Quan trọng hơn là, Lãnh Tâm Nhiên trừ việc dẫn bóng thì cũng chưa hề ném bóng vào rổ. Thậm chí, cô đều không phòng thủ với những người khác. Cô chỉ chuyên tâm nhìn chằm chằm thượng giá tiểu thứ lang, giống như coi hắn là cái đinh trong mắt. Thượng giá tiểu thứ lang tức đến điên rồi. Hắn đừng đừng một ninja, sao? Ngay cả một tiểu tử cao to kia cũng bị hắn dễ dàng giải quyết, nhưng hiện tại ngay cả một con nhóc hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Điều này, nhìn bóng dáng mảnh mai một mực đứng chắn trước mặt mình, thượng giá tiểu thứ lang chỉ cảm thấy một bụng hỏa, gầm thét cần phát tiết. Tốt nhất là đem con nhóc này hung hăng xé nát, phải thật tàn nhẫn, nếu không thì không thể phát tiết sự phẫn nộ trong lòng hắn. Hắn chưa bao giờ là người có tính nhẫn nại, bởi vì gia thế và chút thông minh, nhỏ đến lớn, người bên cạnh đều phải làm theo hắn. Cho tới bây giờ muốn cái gì thì sẽ có cái đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó, chưa từng chịu ác khí như vậy. Nhưng hiện tại, ngay cả một con nhóc cũng không có biện pháp, thật sự. Bóng lại một lần nữa bị Lãnh Tâm Nhiên cướp đi, điểm số hai đội đã lên đến 20-30. Từ lúc bắt đầu là hơn kém 5 điểm, đến bây giờ là 10 điểm. Rất dễ nhận thấy, theo thời gian chênh lệnh còn kéo giãn hơn nữa. Nhưng người trên khán đài đối với sự xuất hiện của Lãnh Tâm Nhiên luôn trong bộ dáng xem kịch vui, lúc này cũng đã phát hiện có gì đó không đúng. Đề tài nghị luận về Lãnh Tâm Nhiên cũng bắt đầu. Nữ sinh kia là ai vậy? Có vẻ như rất lợi hại. Cậu xem, cô ấy lại đoạt bóng từ tay thượng giá tiểu thứ lang. Thật là lợi hại. Mặc dù nhìn bộ dáng của cô cũng biết là người không chơi bóng rổ, nhưng vận khí của cô quả thật là siêu cấp vô địch. Một nam sinh ngồi ngoài sân bóng hưng phấn lắc lắc lon câu cơ trên tay. Điệu bộ này có phần giống cổ động viên của Slam Dunk, sao sao? Một người ngồi bên cạnh nam sinh kia vẻ mặt khinh bỉ, mắt cậu bị mù sao? Chơi như vậy mà lại nói là do vận số sao? Nữ sinh kia vừa nhìn là biết chính là cao thủ bóng rổ. Lăng Vũ mới bị thương kia tôi biết, tôi đã thấy hắn chơi bóng, rất lợi hại. Nếu không với thân phận sinh viên năm nhất đã vào hiệu đội là không thể. Cậu nói một người như hắn chống lại tiểu quỷ tử cũng thua thiệt. Bị thương, có thể thấy được tên tiểu quỷ tử này có chút vốn liếng. Nhưng hiện tại, cô nữ sinh này lại có thể nhiều lần chiếm tiện nghi trước mặt hắn. Đây mà là do có vận khí tốt sao? Nam sinh này rõ ràng là chuyên gia bóng rổ. Giải thích của hắn có logic, có chứng cứ, khiến người chung quanh tán đồng gật đầu. Đúng vậy a, tôi cảm thấy nữ sinh kia khẳng định rất lợi hại, không chừng là một cao thủ bóng rổ. Nhưng nếu cô lợi hại như vậy, tại sao cô chỉ cướp bóng, lại không ném rổ? Chuyện này chỉ có thể nói rằng cô ấy không hiểu bóng rổ, không chừng chính là do vận số, cho nên mới phải như vậy. Nam sinh kia vẫn không phục nói, chuyên gia bóng rổ cũng có chút rối rắm. cái này chính tôi cũng không hiểu nổi. Từ tình huống bây giờ, rất dễ nhận thấy cô nữ sinh này là một cao thủ bóng rổ, nhưng tại sao cô vẫn chỉ cắt bóng mà chưa từng ném rổ, tôi cũng rất tò mò. Tóm lại, sau mấy lần cắt bóng, không chỉ có Thượng Dã, Tiểu Thứ Lang tức giận. Hành động của Lãnh Tâm Nhiên thành công hấp dẫn ánh mắt mọi người, trở thành tiêu điểm. Triệu Nghị nhàn nhã ngồi trên ghế, bên cạnh là Lăng Vũ nửa nằm nửa ngồi trên băng ca. Vốn là giáo y muốn để hắn lập tức đi đến bệnh viện chụp phim kiểm tra, nhưng hắn vẫn ở lại chỗ này theo dõi trận bóng rổ. Dự cảm của hắn, lần này là một cuộc tranh tài vô cùng đặc sắc. Làm một người yêu thích bóng rổ, hắn tuyệt đối không muốn bỏ lỡ. Ta đã có chút đồng tình với tên tiểu quỷ tử đó rồi. Triệu Nghị móc từ trong túi ra một viên kẹo ném vào trong miệng, thuận tiện cho Lăng Vũ một viên. Nhai nhai, liền bắt đầu trò chuyện cùng Lăng Vũ giết thì giờ. Lăng Vũ cũng cười, lúc trước sư phụ đã cảnh báo với tôi, muốn tôi cẩn thận cái tên tiểu quỷ tử đó. Tôi cũng đã rất chú ý, nhưng không nghĩ tới vẫn mắc bẫy của hắn. Tên tiểu quỷ tử này, thật sự có phần tà môn. Chỉ là, so về tà, không ai vượt qua sư phụ. Triệu Nghị đầy đồng tình gật đầu, cậu xem, hiện tại nữ vương đang giúp cậu chút giận. Hắn thật sẽ bị nữ vương chơi đùa đến chết đấy. Cậu đoán thử xem, chỗ đặc sắc sẽ xuất hiện ở hiệp 3 hay hiệp 4. Các cậu đang nói gì đó? Lam Kỳ Nhi ở bên cạnh không hiểu ra sao. Rõ ràng những chữ kia cô đều quen thuộc, nhưng tổ hợp lại với nhau lại khiến cô không hiểu nổi ý tứ trong đó cơ chứ. Triệu Nghị cùng Lăng Vũ liếc nhìn nhau, thần thần bí bí không chịu giải thích. Chỉ cho ra một đáp án mông lung, chúng ta là nói tên tiểu quỷ tử đó xui xẻo. Về phần nguyên nhân, lập tức cậu sẽ rõ ràng. Cùng lúc đó, Lăng Vũ cũng nói theo, tôi cảm thấy màn đặc sắc sẽ xảy ra sau cùng. Dù sao, muốn chơi, thì phải chơi cho kích thích, không phải sao? Hai người xấu xa cười hắc hắc. Mấy người chung quanh nghe được hai người bọn họ nói chuyện cùng tiếng cười đó, theo bản năng run lên, thật sự là quá kinh khủng, nổi da gà hết rồi. Lúc nghỉ ngơi giữa trận, điểm số hai đội đã là 21-34 rồi. Bên Yến Đại có một cầu thủ phạm quy, bị phạt 2 lần bóng, nhưng bên tiểu quỷ tử chỉ bị 1 lần. Nhưng ngược lại, dường như bên Yến Đại có thần trợ giúp, tỷ lệ ném bóng chính xác lên đến 60% trở lên. Phải biết rằng, tỷ lệ như vậy với trận đấu này rất khó đạt được. Nhưng hiện tại, bọn Vương Hán lại làm được. Đây đã coi là thành tích tốt nhất của bọn họ rồi. Huống chi, cuộc tranh tài này, mặc dù ở trung gian Lãnh Tâm Nhiên cắt bóng, Thượng Giá Tiểu Thứ Lang, nhưng dù sao cũng chưa từng ném rổ, cho nên cũng chỉ có thể coi có 4 người ném rổ. Nghỉ ngơi giữa trận, Vương Hán định chuẩn bị mở miệng nói gì đó, mắt Lãnh Tâm Nhiên đã trực tiếp nhìn hắn. Sự lạnh nhạt kia khiến Vương Hán đứng tại chỗ, có loại cảm giác ngẩn ngơ trong gió. Hắn vốn muốn hỏi thăm tình huống chơi bóng của Lãnh Tâm Nhiên, không ngờ đối phương căn bản không cho hắn cơ hội. Những cầu thủ khác ha ha cười lớn, thật bất mới bắt.